mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, thứ 508 chương thần bí thôn 6. Chúng sinh tương thụ vẫn là theo chân bọn họ tới thời điểm giống nhau. Lục hoa như cái, hoặc là nói cũng có chút bất đồng, giống như lại thô tráng một phân, một thân cây hay không lớn lên ở một hai ngày lại sao phân biệt ra tới. Này chỉ là Tố Tân đối này sinh mệnh lực một loại cảm ứng mà thôi. Tố Tân đứng ở ngôi cao thượng, nhìn về phía ngày hôm qua truyền đến tiếng khóc phương hướng. Chỉ thấy kia người nhà giống như đang ở chuẩn bị đồ ăn. Còn có mấy cái hàng xóm ở hỗ trợ, sắp đặt bàn ghế, sắt dao, nấu cơm từ từ, mau đến giữa trưa, thôn trưởng liền nói cho bọn họ, hôm nay đi ăn chính yến. Tố Tân, cái gì là chính yến? Thôn trưởng quay đầu, vô cùng trịnh trọng mà nói, chính thức làm người, Tố Tân trong lòng nghĩ tới cái gì? Như cụ khó có thể tin, vì thế nói, nguyện nghe kỹ càng, nhân sinh tới đó là chịu cha mẹ che chở mà tồn tại. Nhưng là đương này trưởng thành đến 12 tuổi về sau, liền sẽ không thừa nhận này phân che chở, tự yêu cầu từ chính mình gánh vác chính mình kia phân trách nhiệm mà ni nhân sinh công. Quá, liền bởi vậy bắt đầu tính toán, là vì chính thức làm người, thôn trưởng vừa nói, mấy người thực mau liền đến kia hộ nhân gia viện bá. Tố Tân tầm mắt quét một vòng, không thấy được vị kia lão bà, lại hỏi, vị kia bà đâu? Yêu khuyết điểm tương đề, tự nhiên đi trước vãng sinh, nàng sống đến 90 hơn tuổi, là cái có đức hạnh người, thôn trưởng đều bị cảm khái mà ứng một câu đã chết. Chính là nàng một chút cũng nhìn không tới những người này trên mặt bi thương. Nga sai, những người này trên mặt đều tràn đầy đều là một phần chờ mong. Nhìn cái kia tiểu cô nương, tựa như ký thác nào đó kỳ vọng cao giống nhau. Tố Tân nghĩ thầm, ngày hôm qua nàng xem vị kia lão bà nhiều nhất bất quá 70 hơn tuổi. Hơn nữa tay chân linh hoạt, không nghĩ tới lại là 90 hơn tuổi tuổi hạc. Sau đó ở ngọt ngào chờ đợi chung rời đi. Đây là bao nhiêu người mong muốn mà không thể được chân chính sống thọ và chết tại nhà. Thôn trưởng thấy Tố Tân cũng đang xem cái kia tiểu cô nương. Nói, đây là sinh mệnh luân hồi. Một người ở trong cuộc đời sáng tạo giá trị càng nhiều, là có thể càng nhiều hưởng thụ lúc tuổi già, càng an tường rời đi. Sau đó bị, hắn nói tới đây dừng một chút, ánh mắt tràn ngập thành kính mà nhìn phía đại thụ phương hướng. Sau đó ngàn thường thường sinh, Tố Tân không có nhìn đến nơi này có linh cữu. Hơn nữa ngày hôm qua cùng hôm nay buổi sáng ở thôn trại chung quanh xoay hồi lâu, cũng không thấy được có mồ khâu linh tinh, chẳng lẽ là bị kia đại thụ, này thật là hoàn toàn vượt qua thường nhân lý giải phạm trù. Tựa như bọn họ vô pháp lý giải mọi người vì cái gì phải cho nhà ở khóa lại, vì cái gì muốn đi lấy người khác đồ vật, vì cái gì muốn nói dối, muốn lười biếng, muốn đả thương hại người khác giống nhau. Thôn trưởng thấy Tố Tân đã nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, không sai, đúng là như vậy, ta xem ngươi không phải tầm thường người. Hơn nữa thần thụ đối với ngươi cũng là nhận đồng, cho nên ngươi có tư cách biết thôn này sở hữu bí mật. Thôn trưởng suy tư một hồi, sau đó đối Tố Tân nói ra như vậy một câu tới. Tố Tân mặc danh có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại, thần thụ thật là trấn áp phong ấn chi dùng. Chúng ta thôn, theo ta biết đã truyền 100 nhiều đại, vẫn luôn đều duy trì như vậy cân bằng, mới có thể đi đến hôm nay. Ta cũng biết bên ngoài thế giới thay đổi, nhưng là chúng ta không thay đổi, vẫn luôn cũng chưa biến, theo thôn trưởng từ từ giảng tố. Tố Tân rốt cuộc biết mặt nạ hạ chân chính bí mật. Mặt nạ lúc ban đầu khởi nguyên với tổ tiên vì loại bỏ dã thú hoặc là hung thần chi vật. Vì thế ở trên mặt họa so với bọn hắn thoạt nhìn càng dữ tợn càng hung lịch đồ án. Này đó đồ án dần dần biến thành vẻ mặt, hình thành một loại nghi thức, bởi vì lúc ban đầu bộ mặt kia ở vô số lần cùng yêu thú hung vật chém giết chung dần dần ra đời linh. tính, bị thế nhân cung phụng pháo hoa. Đến nỗi thôn trưởng ban đầu nói tổ tiên lần đó phong ấn đại chiến. Trên thực tế là bởi vì vị diện này nhân gian nói suy nhược. Đã vô lực lại cùng mặt khác vị diện chống lại. Cho nên quyết định đem cùng U Minh giới thông đạo phong ấn lên. Mà này mặt nạ chính là trận tâm ấn ni ở thôn trại phía dưới là một cái thật lớn trận pháp. Trận tâm trưởng thành vì một cây đại thụ, có thể phân biệt chúng sinh chi tướng. Sinh đán tịnh mặt xấu đều ở trong đó. Ở duy trì này phong ấn nơi cân bằng đồng thời cũng bảo hộ một phương an bình. Mỗi khi có người xứ khác đến thôn khi, trên cây liền sẽ rơi xuống tương ứng số lượng bạch đế mặt nạ. Ở thôn dân xem ra, đây là thần thụ đối bọn họ chúc phúc, bởi vì này trong thôn mỗi người, ở trưởng thành đến 12 tuổi khi, thần thụ đều sẽ rơi xuống một chương mặt nạ, bọn họ xưng là bùa hộ mệnh, phù hộ thứ nhất sinh khỏe mạnh trôi chảy, bất quá phù hộ cùng chúc phúc đồng thời, cũng muốn thỏa mãn nó quy tắc. Đó chính là ở hưởng thụ thế giới cấp cho đồ vật. Người cũng muốn vì cái này thế giới sáng tạo tương ứng giá trị. Nếu vượt qua quá nhiều, liền sẽ giống trí tưởng cha mẹ như vậy. Sinh mệnh bị dùng một lần mà tắc đi. Tố Tân nghe vô cùng cảm khái. Tưởng trên thế giới này tồn tại quá vô số siêu cấp đại thành thị. Chính là cuối cùng đều bởi vì này hoặc kia nguyên nhân từ ra đời đi hướng hủy diệt. Chính là cái này thôn nhỏ, bất quá 200-300 tả hữu dân cư, lại có thể kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí đã trải qua càng lâu thời gian, thẳng đến hôm nay như cũ tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Có thể thấy được đúng là như vậy pháp tắc làm nó bảo trì sinh mệnh sức sống. Không sai, chính là cân bằng, tuy rằng thôn trưởng giúp nàng giải đáp những người đó vì cái gì sẽ đột nhiên tử vong. Cùng với, biến mất vấn đề, chính là nàng trong lòng còn có chút nghi hoặc, có hay không ở đeo mặt nạ lúc sau còn có thể tránh được chúng sinh tương pháp tắc người. Lão thôn nhìn lục tục trình diện thôn dân, giúp đỡ đem từng bồn nấu nướng tốt đồ ăn đoan đến trên bàn. Đêm qua rời đi vài vị cũng là có đức hạnh người. Đều là đi trước vãng sinh chi lộ, kia ba cái năm mãn 12 tuổi hài tử. Lúc này cũng ở đại nhân dẫn dắt hạ đi trước thần dưới tàng cây trên thạch đài làm nghi thức trước. Thành kính cầu nguyện, thôn trưởng thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, cười đối Tố Tân ba người nói. Như vậy nhiều năm đi qua, các ngươi là duy nhất một đám nhìn đến chúng ta hoàn chỉnh chính yến người. Có thể thấy được vận mệnh chú định đều có định số A. Ta biết các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật này đó ở chúng ta trong lòng cũng là nghi vấn. Bất quá như vậy nghi vấn đã biến thành chúng ta tín ngưỡng, mấy năm nay từ bên ngoài tới rất. Nhiều người, cũng đại khái biết các ngươi bên ngoài thế giới là cái bộ dáng gì. Nghe nói hai từ ở từ trong bụng mẹ liền tam tai chín kiếp các ngươi khả năng sẽ không tin tưởng. Ở chúng ta nơi này, hai từ từ 10 tháng hoài thai sinh ra, đến lớn lên. Chưa bao giờ có quá cái gì, cái kia gì dị dạng a, chết non a linh tinh, ngay cả sinh bệnh đều rất ít có. Đương nhiên, mặc dù sinh bệnh, chỉ cần nhặt một mảnh lá cây trở về nấu nước uống liền không có việc gì. Nếu là bị độc trùng xà kiến cắn, đem lá cây phá đi đắp ở mặt trên, một ngày thì tốt rồi, còn không phải sao. Bên ngoài thế giới, đầu tiên là lo lắng hoài không thượng hài tử. Có mang lại sợ dị dạng, mỗi tháng này kia kiểm tra sinh, ẩm thực, nguyên tố vi lượng gì gì các loại cẩn thận, như cũ không tránh được cuối cùng lâm bồn cố ý ngoại. Sau đó là lo lắng sữa bột vấn đề, lo lắng bên ngoài các loại người xấu, ra cửa sợ xe, ngay cả đi siêu thị đều các loại nguy hiểm, hảo không dung lớn một chút lại lo lắng gặp được bất lương lão sư. Lo lắng đồng học chi gian quan hệ không hảo, mỗi một bước trưởng thành đều là như vậy gian nan cũng không dễ. Như vậy như đi trên băng mỏng. Hết chương.